Đây là đạo lý gì chứ? Tên thiếu chủ phế vật này lấy đâu ra thể diện lớn đến vậy? Triệu Bân mỉm cười, bước xuống bậc thềm. Vừa đúng lúc này, một chiếc xe ngựa dừng lại. Trông rất hoa lệ, rèm che có một chữ Liễu, rất to, trông khá, bổ mắt. Khỏi cần nói cũng biết là xe của Liễu gia. Người bước ra từ bên trong chính là Liễu Thương Không? Được rồi, thị vệ ở cửa phủ thành chủ đứng thẳng hơn một chút. Tư thế như đang hóng chuyện vui. Mấy hôm trước, lễ đại thọ của Liễu Thương Không nhốn nháo lắm. Một cái bồ cực kỳ chướng mắt. Sau chuyện đó, Liễu Thương Không nổi cơn lôi đình. Từng tuyên bố sẽ xử lý Triệu Bân. Bây giờ bố vợ và con rể gặp nhau, không tóe ra lửa mới lạ đó. Triệu Bân xuống xe ngựa, Liễu Thương Không nhìn ngay thấy anh con rể Quý Hóa. Gương mặt vốn đang mỉm cười của lão ta bỗng chốc xanh lè xanh lét vì không nghĩ sẽ gặp hắn ở đây. Cơn giận ủ bao nhiêu ngày trong người cuối cùng không nén được nữa. Nhớ tới cái bồ kia, lão ta không kiềm chế được mà chửi thề. Thể diện của Liễu Thương Không, thể diện của Liễu gia, bay sạch sẽ rồi. Tất cả là nhờ phước của Triệu Bân. Liễu Thương Không nghiêng người. Quản sự của Liễu gia cũng ở đây. Sắc mặt khó coi vô cùng. Hôm đó người này lỡ tay, không đỡ được cái hộp ngọc mà Võ Nhị bưng tới mới khiến mọi thứ trở nên lúng túng. Vì chuyện này mà sau đó quản sự bị mắng như tát nước vào mặt. Món nợ này đương nhiên phải tính lên đầu Triệu Bân rồi. Mẹ kiếp, ngươi tặng gì mà không được, thế mà đi tặng một cái bô. Cô ra, đúng là trùng hợp quá. Không đợi Liễu Thương Không lên tiếng, quản sự của Liễu gia đã cười khẩy. Người này cũng chỉ là một võ tu cảnh giới huyền dương. Lúc nói chuyện không hề có ý định thu bớt khí thế, dồn nén hết lên người Triệu Bân. Cũng rất trùng hợp, Triệu Bân khẽ đáp, cảm thấy hơi khó thở. Cũng may hắn đã là võ tu rồi. Chứ nếu vẫn còn là người bình thường, chỉ với áp lực từ khí thế này cũng đủ khiến hắn thương gân động cốt. Khi nhìn sang Liễu Thương Không, lão ta không hề có hành động gì. Hiển nhiên đang ngầm đồng thuận. Nếu không phải đang ở trước cửa phủ thành chủ, cho dù bị gắn tai tiếng ỉ lớn hiếp bé, lão ta cũng sẽ ra tay độc ác hơn cả quản gia. Buổi đại thọ đang yên đang lành bỗng nháo nhào lên vì một cái bô. Làm sao nuốt được cục tức này? Phụt, cách trương.